Ngự thú sư mạnh nhất. Chương 33, hồn khế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghệ nhàn, quang linh căn, nữ nhân điên liền hiểu ra. Hèn gì các tinh linh trong tinh linh tộc đem ngươi làm khách quý. Thảo nào vị chi bà kia không nhường tin kế sách của ngươi mà còn đồng ý phối hợp với ngươi. Quang là thứ vạn vật chi vật cần, vạn vật chi nguyên. Nghệ nhàn nghiêng đầu nhìn điểm sáng nhún nhảy trong tay. Điểm sáng tựa như có ý thức đến trước mắt nàng bay bay. Ngón tay nàng nhẹ giật. Điểm sáng nhỏ như bị kinh sợ liền giải tán. Sau khi xác định nghệ nhàn bất động lại bay về. Tựa như đang cùng nàng chơi trò ngươi tiến ta lui ngươi lui ta tiến. Cái này cũng giống như hỏa cầu ngưng tụ trong tay Đoan Mộc Nhã sao? Quang linh căn cùng hỏa linh căn. Cái này so với cái kia có gì khác nhau? Nữ nhân điên nghẹn lời. Sau đó nàng lại bị hành động của nghệ nhàn hù sợ. Lòng bàn tay nghệ nhàn từng điểm sáng nhỏ tụ lại thành viên. Cuối cùng hợp lại thành một hạt châu nhỏ. Quang cầu vui vẻ nhảy về phía trước. Nhảy nhót, nghệ nhàn cười. Chúng thật nghịch ngợm. Nữ nhân điên ước ao đố kỵ. Vốn trước đây nàng nhìn chúng cổ thân thể này cũng vì thiên phú của nó. Mới chọn phương pháp kim thiền thoát xác. Nhưng không ngờ được núi cao còn có núi cao hơn. Thực tế, thiên phú của thân thể này xác thực tốt. Dù đã sinh hài tử, dù đã qua tuổi thích hợp để thức tỉnh linh căn. Nhưng một chút cầu hôm nay cũng đủ thấy được. Nếu là người khác sợ là phải dùng ít nhất 3 tháng hay 1 năm mới có thể khiến chúng ngưng tụ thành hình. Nghệ nhàn cần bao nhiêu thời gian? Nửa ngày, một nén nhang. Thực ra không phải vậy. Nghệ nhàn nằm mơ hơn 1 tháng. Trong mơ bóng tối vô hạn ngoại trừ chút ánh sáng dịu dàng quay quanh nàng. Thì không còn gì khác. Quang cầu trong lòng bàn tay nghệ nhàn xoay một vòng rồi biến mất. Nghệ nhàn khẩn trương nói. Chúng nó không thấy nữa. Nữ nhân điên sửa đúng. Là ngươi bất chi bất giác hút vào trong cơ thể. Từ này về sau ngươi cứ như hôm nay cảm ngộ. Hấp thu quang linh càng nhiều. Tu vi tăng lên càng nhanh. Chờ thời cơ thỏa đáng. Ngươi có thể thu một huyễn thú quang linh cùng ngươi chiến đấu. Xem thử đi những điểm sáng trong cơ thể vẫn còn ở đó. Nghệ nhàn dựa theo cách chỉ của nữ nhân điên. Nhắm mắt lại, nỗ lực nhìn vào thể nội của mình. Đúng như lời nữ nhân điên nói. Điểm sáng đang bơi vào kinh mạch của nàng. Thật thần kỳ, nàng từng biết lực phòng ngự và công kích của thú nhân. Cũng phát hiện thân thể nhân tộc yếu đuối. Nếu như bên người có một chiến thú trợ giúp, trong lúc đối kháng không khác gì dệt hoa trên gấm. Có được ý thức như vậy, nghệ nhàn đối với chuyện hấp thụ quang linh càng để ý hơn. Cho dù ăn ngủ hay đi đứng, ngày thường luôn đến gốc cây nơi có ánh sáng. Nàng nhắm mắt lại cũng có thể cảm nhận được có rất nhiều quang linh đang bay giữa không trung. Tâm niệm nàng vừa động, một điểm sáng nghịch ngợm liền hướng bên này vọt đến. Đoan Mộc Nhã mỗi ngày đều đem theo vài tinh linh vào rừng dạo một vòng. Đào bẫy bắt địa hoàng tinh nhát gan giảo hoạt kia. Nhưng phần lớn thời gian đều vô ích nhàn rỗi. Hôm đó cũng như vậy. Nàng tức giận chạy đi tìm nghệ nhàn. Thì thấy nghệ nhàn hai mắt nhắm chặt. Ngồi xếp bằng dưới tàng cây. Trên người có một lớp quang mỏng bao phủ. Thoạt nhìn vô cùng thánh khiết. Cái này không phải là. Nghệ tiểu hữu thức tỉnh quang linh căn. Đoan Mộc Nhã không biết khi nào chi bà đến liền bị giật mình. Chi bà vẫn không quấy rối mà chỉ đứng im một chỗ xem. Cười híp mắt, sau đó, Đoan Mộc Nhã đem chuyện này nói cho nghệ nhàn. Vị chi bà đến tột cùng là ai a? Nhìn dáng vẻ thật thần bí a, nghệ nhàn nghĩ. Cao nhân luôn thu lại khí tức, khiến người ta có cảm giác sâu không lường được. Huống chi chi bà có thể là tinh linh 6 cánh hay 8 cánh gì đó. Ta có nghe Điềm Điềm một lần lỡ miệng nói. Chi bà hình như có năng lực biết trước mọi chuyện. Nàng am hiểu nhất chính là xem nhân duyên cho các tinh linh. Đoan Mộc Nhã tròn mắt. Biết trước, đó không phải là tiên tri sao? Sao lại biến thành coi nhân duyên a? Nghệ Nhàn gật đầu. Có lẽ là yêu thích cá nhân. Nghe Điềm Điềm và Tiếu Tiếu cực lực tôn sùng. Chi bà xem nhân duyên thì có 8-9 phần là đúng. Rất chính xác, Đoan Mộc Nhã lại như nghĩ đến gì đó. Bất chợt tiến lên trước mặt Nghệ Nhàn bát quái. Nghệ Nhàn, ngươi có nói chi bà kia xem nhân duyên cho ngươi chưa? Vị tương lai của ngươi là người thế nào? Đoan Mộc Nhã chính là có bản lĩnh này. Chuyện hay không nói toàn nói chuyện dở. Nghệ Nhàn thực sự không muốn nhắc đến Gia Súc Lam Đồng nói. Nhất là hình ảnh bốn người một nhà trong thủy cầu sống với nhau vui vẻ. Nói đến đứng giữa lập trường hai tộc cùng Lam Đồng hiện tại. Thì lần sau gặp lại sẽ không biết sống chết thế nào. Nếu ngươi muốn xem thì nhanh đi xếp hàng đi. Nếu không sẽ không còn lượt cho ngươi. Đoan Mộc Nhã không thèm để ý chút tài mọn này. Có thể gạt được mắt ta sao? Trong đầu Nghệ Nhàn còn thoáng qua hình ảnh Đoan Mộc Nhã một thân trong hỏa diễm hình ảnh thống khổ dày vò. Nàng chần chờ một chút cuối cùng không nói. Vốn có nhiều người chấp niệm vì tận mắt nhìn thấy. Ngược lại không thể biết được những việc khác nữa. Khiến cho mọi mặt phát triển theo hướng xấu nhất. Huống chi tâm tư Đoan Mộc Nhã rất nặng. Nếu biết được, sợ là mỗi ngày đắm chìm trong tâm ma này. Đoan Mộc Nhã thấy Nghệ Nhàn đờ ra. Gọi hơn nửa ngày. Ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Nói với ngươi mà ngươi như không nghe vậy. Nếu không chúng ta thử chút quang linh của ngươi đi. Nghệ Nhàn, thử thế nào? Đoan Mộc Nhã sau khi biết Nghệ Nhàn thức tỉnh quang linh căn thì vô cùng hưng phấn. So với người trong cuộc là Nghệ Nhàn còn kích động hơn. Ngươi dùng cầu ánh sáng của ngươi. Ta dùng hỏa cầu của ta. Nghệ Nhàn có chút lo lắng. Ngươi sẽ không đem chỗ này đốt chứ? Đoan Mộc Nhã, không có. Lần trước là bất đắc dĩ. Đối phó lang nhân, không có thời gian cho ta nghĩ. Cho nên hỏa cầu lực đạo cao thấp cũng không dễ khống chế. Lần này ta sẽ cố gắng khống chế. Nghệ Nhàn, ngươi tin ta đi. Ta chính là một luyện đan sư. Nghệ Nhàn thủ pháp tụ quanh linh cầu cơ bản. Vừa ra tay một quả quang cầu lớn bằng Dạ Minh Châu được nàng vứt ra ngoài. Cùng lúc đó Đoan Mộc Nhã cũng tụ ra tiểu hỏa cầu của mình. Một đỏ một trắng hai viên cầu chạm nhau. Sau đó không có gì. Đoan Mộc Nhã oa một tiếng. Thật lợi hại. Nghệ Nhàn. Sau này ngươi nhất định là một người có năng lực tự chữa trị rất mạnh a. Nghệ Nhàn khó hiểu. Là sao? Nữ nhân điên. Quang linh căn là một linh căn tương đối đặc thù. Tính bao dung cường. Cộng thêm ngươi không có ý hại nàng. Cầu ánh sáng của ngươi không mang theo tính công kích. Nghệ Nhàn nghe lời các nàng nói. Cũng coi như hiểu được. Nói khái quát một câu. Quang linh căn đối với nàng mà nói là một thứ cực kỳ vô vị. Nữ nhân điên bị nghẹn nửa ngày nói không ra lời. Hồi lâu mới nói. Bất luận cái gì đều có hai mặt. Có ánh sáng chắc chắn sẽ có hắc ám. Bình thường thì quang linh căn của ngươi nhìn qua chỉ là trị liệu hỗ trợ chiếm đa số. Nhưng đối với sinh vật trong bóng tối cũng là khắc tinh. Dù vậy, Nghệ Nhàn vẫn như cũ sinh ra một cảm giác mất mát nồng đậm. Đoan Mộc Nhã thấy nàng tâm tình vui. Xấu hổ vò đầu. Có thể do lực đạo ta khống chế không tốt. Nghệ Nhàn ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta quay về luyện tập một chút. Lần sau chúng ta thử lại lần nữa. Nghệ Nhàn lắc đầu. Cái này căn bản không phải vấn đề là Đoan Mộc Nhã. Mà là đối với nàng mong chờ về quang linh căn này rất cao. Do đó mới không để ý đến bản chất của nó. Nàng ngưng tụ một quả cầu. Sau đó tùy ý ném lên bầu trời. Nhưng không ngờ, Điềm Điềm cùng Tiếu Tiếu đột nhiên xông về chỗ nàng. Thân thể Điềm Điềm bị quang cầu đánh trúng. Nghệ Nhàn lại càng hoảng sợ. Điềm Điềm cuộn mình trên không trung. Sau đó liền hưng phấn kêu to. Chấm, oa, Thật thoải mái. Nhàn tỉ tỉ. Nữa đi. Ném một quả nữa đi. Nghệ Nhàn sau đó lại ngưng tự thêm 2-3 viên quang cầu. Quang cầu quả thực như lời nữ nhân điên nói. Không có lực công kích vừa gặp phải thân thể tinh linh cũng không có ảnh hưởng gì. Đối với bọn họ cũng không tạo ra tổn thương nào. Ngược lại bọn họ còn rất thích. Điềm Điềm, Tiếu Tiếu hai cái tiểu tinh linh chơi đến vui vẻ. Còn năn nỉ nàng ném thêm vào viên quang cầu. Cho đến khi Nghệ Nhàn cảm thấy có chút mệt mỏi. Rời cuộc vui liền dừng lại nghỉ ngơi. Nữ nhân điên, phải lượng sức mình mà làm. Ngươi mới vừa học được ngưng tụ quang linh. Tiêu hao như vậy, ngươi có biết là nguy hiểm cỡ nào không? Nghệ Nhàn vốn đau đầu. Bị nàng nhắc như vậy sau gáy càng đau thêm. Nói thật nàng cũng không biết sau khi quang linh hao hết có nguy hiểm gì không. Vốn tưởng rằng thức tỉnh quang linh có thể phối hợp cùng nàng chiến đấu. Kết quả quang linh căn không giúp nàng chiến đấu được, ngược lại chỉ là linh căn mang tính phụ trợ. Nhưng vậy có lợi ích gì chứ? Đại khái là khi nàng sắp chết, thì có thể tự mình chữa cho mình. Nghệ Nhàn tự diễu. Cái này đúng là tự cấp tự túc a. Tựa mình kiếm chuyện vui đùa một mình a, tự diễu chỉ là tự diễu. Nghệ Nhàn mỗi ngày đến lúc cần tu luyện thì tu luyện. Trong lòng nàng khó chịu nhưng cũng hiểu rõ một điều. Thứ đồ chơi này không phải nàng có khả chọn thì được. Chỉ có thể không ngừng thích ứng nó. Nhàn tỉ tỉ, ngươi mau đến đây giúp đỡ đi. Cái gì? Điềm Điềm lỗ mãng cắt ngang việc tu luyện của nàng. Nắm tay nàng vội vàng kéo đi. Nghệ Nhàn không hiểu vì sao. Vội hỏi xảy ra chuyện gì. Nhưng tiểu gia hỏa này quá nóng ruột, nói nửa ngày cũng không nói đến điểm chính. Chỉ biết là có người bị thương. Chờ đến hiện trường. Vài tinh linh nằm trên mặt đất. Có vài tinh linh đang đau đớn khó nhịn lăn lộn trên mặt đất. Vết thương cũng rất tệ. Tất cả đều bị thương do bị chém. Quỷ dị hơn, trên vết thương còn có khí đen bốc lên. Chúng độc, phải nên đi tìm y sư a. Tinh linh tộc các ngươi có y sư mà. Nói lời này Nghệ Nhàn cũng không xác định. Nàng nhớ nghề y sư này, ở chỗ này khá là hiếm. Không đúng Điềm Điềm, ngươi nên gọi Đoan Mộc Nhã theo. Nàng hẳn là có thể cứu bọn họ. Điềm Điềm quay quanh Nghệ Nhàn bay tới bay lui. Là chi bà nói. Nhàn tỉ tỉ mới trị được cho bọn họ. Nghệ Nhàn chỉ vào chính mình. Ta, nhưng ta không phải y sư a, nữ nhân điên nhắc nhở. Bọn họ không phải chúng độc. Nhìn tình huống hình như là bị năng lượng hắc ám gây thương tích. Tiểu tinh linh này nói không sai. Ngươi có thể cứu được bọn họ. Nghệ Nhàn hiển nhiên hiểu được linh căn phụ trợ vô bổ này cần phải làm a. Không nói nhiều, hai lời tiến lên ấn một tinh linh cách nàng gần nhất. Kiểm tra cái cánh bị thương của hắn. Đôi cánh hồng nhạt bị rách một đường dài từ trên xuống. Không chỉ như vậy, máu chảy ra như đang bị ô nhiễm. Có xen lẫn hắc khí. Nhìn qua có vẻ vô cùng nghiêm trọng. Ta nên làm gì đây? Mới cứu được bọn họ. Nữ nhân điên trầm ngâm một hồi. Ngươi thử tụ quang linh trị vết thương này thử xem. Nghệ Nhàn có chút khẩn trương. Nàng nghiêm túc nhìn chằm chằm vết thương bị hắc khí làm ô nhiễm. Liền thấy những điểm sáng nhỏ khả ái ngày thường vây quanh nàng dưới niệm lực của nàng rất nhanh vây lại. Như thiêu thân lao đầu vào lửa phóng vào bên trong vết thương. Cứ mỗi lần tiến vào hắc khí liền tiêu mất một phần. Dần dần, hắc khí trong vết thương đều tiêu tán. Vết rách dài chừng 8cm cũng từng chút đang khôi phục lại cho đến khi hoàn toàn. Nghệ Nhàn mục trừng khẩu ngốc. Không dám tin đây là từ tay xuất ra. Được rồi. Oa, Nhàn tỉ tỉ thật là lợi hại. Cảm tạ. Nghệ Nhàn được khen đỏ mặt. Không dám dây dưa tiếp tục trị liệu cho các tinh linh khác. Lần này cứu chữa liên tục. Đến tinh linh cuối cùng Nghệ Nhàn cảm giác rõ ràng tốc độ trị liệu của mình cũng trở nên chậm lại. Đúng lúc tay cũng đã run rẩy, tựa khí lực toàn thân bị rút đi không còn. Cũng may vết thương đang từ từ khép lại. Khi hoàn thành, Nghệ Nhàn liền quỵ xuống đất. Cuối cùng được các tinh linh khiêng về. Sau khi tỉnh lại, thì thấy bên giường có bóng người đong đưa. Nghệ Nhàn ngồi dậy, cảm giác choáng váng liền đến. So với lần trước quang linh, lần này hao hết liền mất đi ý thức. Cho dù mất chi hay thương tật thì cũng như nữ nhân điên nói. Hậu quả nghiêm trọng, nếu đang đánh nhau mà mất đi ý thức như vậy, quả thực là đi tìm chết. Đoan Mộc Nhã rung đùi đắc ý. Ngươi là khách quý trong tinh linh tộc, danh tiếng vang xa rồi à, ngươi nhìn góc kia đi. Một đống đồ đều là các tinh linh đem đến cho ngươi. Còn có cái này à, nàng chuyển động vòng hoa trong tay. Hoa tươi dùng dây leo bện thành, còn tản ra hương hoa thoang thoảng. Nàng học kiểu nói chuyện nhỏ nhẹ đáng yêu của tiểu tinh linh. Đây là tặng cho Nhàn tỷ tỷ. Nàng đã cứu ca ca ta. Hy vọng nàng mau khỏe lại. Nghệ Nhàn giờ khóc giờ cười. Ngươi thích, cho ngươi đó. Đoan Mộc Nhã cũng không khách khí. Tiện tay đem vòng hoa đội lên đầu mình. Hướng đến lu nước soi hai cái. Còn tự luyến chỉnh lại ý phục một chút. Nghệ Nhàn, các tiểu cô nương trong tinh linh tộc đều rất xinh đẹp. Giỏi ca múa, còn biết chưng cất rượu hứng xương. Nếu có thể đem một cái về làm nha đầu sai bảo, thì thật không tệ. Nghệ Nhàn bất đắc dĩ. Sợ là chân trước ngươi vừa đi, chân sau liền bị các trưởng lão nhốt vào hốc cây a. Nhắc đến hốc cây, Đoan Mộc Nhã liền xanh mặt, biểu tình ngại ngùng nói. Ta chỉ nói vậy thôi. Sao có thể xem là thật được? Được rồi, hiện tại ngươi cảm thấy thế nào? Nghệ Nhàn nhu nhu đầu. Còn tốt, ngu thêm một giấc nữa sẽ không choáng. Đoan Mộc Nhã thấy nàng xoa đầu, liền lấy trong túi giới từ ra một bình sứ. Cố bổn hồi nguyên đan, mỗi ngày nuốt một viên, đối với tu vi của ngươi sẽ có ích. Nghệ Nhàn, không phải ta nói với ngươi rồi sao? Làm gì có ai như ngươi vừa thức tỉnh linh căn đã liều mạng như vậy rồi. Ta không tin tinh linh tộc không thể trị được loại thương này. Ngươi à, quá ngốc. Nghệ Nhàn cũng không suy nghĩ nhiều. Chỉ muốn thử xem quang linh căn này đến cùng có bao nhiêu giá trị công năng. Bị Đoan Mộc Nhã nói như vậy, nàng mới nhớ đến lời Điềm Điềm nói. Là chi bà, Đoan Mộc Nhã, chi bà cái gì? Nghệ Nhàn đột nhiên nở nụ cười. Không có gì, người ta hảo tâm đem tộc nhân đến cho luyện tập. Có cơ hội cũng nên đi cảm tạ một phen. Đoan Mộc Nhã sờ trán nàng. Rất khỏe à, sao lại đột nhiên hồ ngôn loạn ngữ như vậy chứ? Nghệ Nhàn đẩy tay nàng ra. Cầm lấy lọ sứ trên bàn, mở nắp đổ một viên cố bổn bồi nguyên đan ra nuốt. Sau đó đem lọ sứ trả cho Đoan Mộc Nhã. Được rồi, cất giùm ta đi, cứu được các tinh linh. Nhân duyên Nghệ Nhàn cũng trở nên tốt hơn. Thỉnh thoảng lại có vài tinh linh lạ mặt xuất hiện tặng nàng những đóa hoa tươi thắm. Còn không thì cho nàng một cái vòng được bện sẵn. Còn có tinh linh chủ động kéo nàng đi khiêu vũ, múa hát, mọi thứ thay đổi thành như vậy. Đại khái cũng là quy cho công của cái linh căn vô bổ kia. Đêm sau ngày hôm đó, Nghệ Nhàn nằm trên giường vừa nhắm mắt lại, liền thấy vài điểm sáng ở trước mắt nàng nhảy nhót. Theo lý thì đến tối quang linh sẽ vô cùng thưa thớt. Tựa như có ánh sáng thì có hắc ám. Ban đêm, hắc ám làm chủ tất cả. Cho nên phần lớn thời gian ban ngày nàng sẽ tu luyện. Còn tối đi ngủ, đám quang linh ở trước mắt nàng quay quanh nhiều lần. Cũng không nghe theo niệm lực của nàng chui vào cơ thể. Nghệ Nhàn cảm giác mấy tiểu tử này dường như có gì muốn nói với nàng. Hay muốn đưa nàng đi đâu đó. Nghĩ vậy, Nghệ Nhàn đứng dậy theo đám quang linh. Rời khỏi chỗ các tinh linh. Nàng phát hiện thủ vệ các tinh linh đang ngủ gật. Một đường đi về hướng nam. Xa xa lại có một đạo ngân sắc từ trên không trung hạ xuống. Kèm theo đó là tiếng gào thét thống khổ không ngừng nghỉ. Vang dội thê lương khiến lòng người sinh tuyệt vọng. Nghệ Nhàn do dự một chút. Đám quang linh dẫn đường phía trước thấy nàng không đi, lại lo âu bay về. Ở trước mắt nàng xoay vòng quanh, không ngừng chuyển động, nếu dùng mắt nhìn chằm chằm chúng nó sẽ nhanh ngất xỉu. Đừng vòng vo dẫn đường nữa. Trong đêm tối như vậy có thể làm ra động tĩnh lớn. Mà rừng Ai Nhĩ Pháp so với ngày thường còn yên tĩnh hơn nhiều. Đến cả tinh linh tộc vẫn đang ngủ say. Khiến nàng nghĩ hẳn là có sinh vật gì đó, khiến cho đa phần các sinh linh trong rừng Ai Nhĩ Pháp đều hoảng sợ. Nàng chỉ là một nhân tộc mới thức tỉnh linh căn. Chạy đi, làm gì vậy? Muốn chết sao? Nội tâm Nghệ Nhàn còn đang dằn vặt, nhưng bước chân lại không chậm chút nào. Cộng thêm nàng đã có thói quen chạy nhanh trong rừng. Còn có quang linh căn ở trước dẫn đường. Rất nhanh thì đến nơi phát ra ánh sáng kia, là một cái đầm xanh. Mười mấy con phi mã tản ra hơi thở thánh khiết xoay giữa không trung, hình thành từng vòng bảo hộ, bạch quang phóng ra từng tầng, quay vòng quanh bên dưới đầm nước xanh. Bạch quang này phát ra từ trên thân phi mã, sáng như ban ngày. Trong đầm xanh còn có hai con phi mã, một con đang lo lắng bất an đứng thẳng, tựa như đang chờ, một con thỉnh thoảng muốn vùng dậy đứng lên, nhưng đều bị trượt chân. Tiếng kêu bi thống chính là phát ra từ miệng phi mã đó. Nghệ Nhàn đến gần mới thấy rõ, trên trán hai phi mã dường như còn có một cái sừng xoắn ốc dài. Đôi mắt xanh đang tuyệt vọng rơi lệ, nghe thấy động tĩnh liền phân tâm nhìn thoáng qua nàng. Bụng nó hở ra, dòng nước quanh thân nó đang biến thành màu đỏ. Phi mã bên cạnh thỉnh thoảng trấn an, liếm hôn nó. Nhưng cho dù như vậy, Nghệ Nhàn cũng thấy được phi mã cái này đang vô lực bò lên rồi ngã xuống. Trong trạng thái này lại nhìn thấy có hai sinh mệnh đang sắp trôi đi. Bị khó sinh sao? Nghệ Nhàn nhớ đến y thuật ở niên đại này lạc hậu. Liền thấy đau đầu. Nếu là đời trước, thì chỉ cần rạch một đường ở bụng, đem hài tử trong cơ thể người mẹ lấy ra, sau đó khử trùng rồi khâu lại là được, có thể cứu được hai cái mạng về. Nhưng mà hiện tại, nàng chỉ có thể sờ chủy thủ trên đùi. Cứu, hay là không cứu đây? Thành thật mà nói, Nghệ Nhàn chưa bao giờ trải qua chuyện đỡ đẻ cho động vật bao giờ. Chỉ cần hạ dao xuống thì cũng như đem nguy hiểm gác lên cổ nàng. Thêm một tấc thì vỡ động mạch, thiếu một tấc thì sợ đâm sai vị trí. Không chờ Nghệ Nhàn do dự, quang linh lại vọt đến trước mặt nàng. Xoay vòng xoay vòng, xoay vòng xoay vòng, khiến đầu nàng sắp choáng thì nàng cùng hiểu ra. Đám thiên mã này là sinh vật quang linh, cũng giống như nàng. Cho nên đám quang linh này mới kéo nàng đi đến đây. Cái này đúng là vấn đề khó với nàng a. Nghệ Nhàn cắn răng một cái, tự tay ngưng tự ra một chút quang. Trong lúc phi mã đưa ánh mắt cảnh giác thì chậm rãi đi vào đầm xanh. Nước đầm lạnh thấu xương, khiến hai hàm răng đánh vào nhau lạch cạch. Ta có thể đỡ đẻ thử xem. Nghệ Nhàn kỳ thực không coi trọng phản ứng mấy phi mã này. Vốn động vật thì cũng chỉ là động vật. Kết quả xuất hồ ý liêu. Nàng vừa nói xong, thiên mã đứng bên cạnh thiên mã cái đang nằm chủ động tránh qua một bên nhường lại vị trí. Thực sự thần kỳ a. Nghệ Nhàn giơ chủy thủ lóe hàn quang, cho chúng nó nhìn rõ. Không biết các ngươi có tin hay không, ta cần phải rạch bụng nó ra trước. Lấy ấu tể ra trước, rồi dùng quang linh làm khép vết thương cho nó. Nếu không nó cùng ấu tể sẽ mất máu nhiều mà chết. Nếu các ngươi đồng ý, thì tốt nhất đi tìm một chút thảo dược bổ máu đến đây. Nếu điều kiện cho phép, Nghệ Nhàn còn muốn có lửa. Đương nhiên hiện tại đang nghèo túng cũng không có gì dùng. Cứu mạng như cứu hỏa, một khắc cũng không thể trì hoãn được. Bất quá vì lý do an toàn, Nghệ Nhàn đem chủy thủ rửa sạch rồi bắt đầu động dao trên bụng thiên mã cái. Nữ nhân điên, người chắc chắn phải nhiêu phần trăm. Nghệ Nhàn không nói, nàng chỉ thấy qua chương trình đỡ đẻ cho ngựa được phát sóng trực tiếp. Nàng nghĩ ngoại hình các thiên mã này cũng gần như vậy. Ngựa chết thành ngựa sống. Cho dù nàng không động thủ thì ấu tể trong bụng thiên mã cái này cũng phải chết. Nàng hít sâu một hơi, dò xét sờ đầu thiên mã. Trấn An nói, ngươi hẳn là cũng muốn xem con mình một chút. Kiên trì một chút nữa. Chúng ta cùng nhau cố gắng. Toàn bộ quá trình, bắp thịt trên người Nghệ Nhàn đều căng đến cực hạn. Tay hạ dao vừa nhanh vừa độc. Máu ấm bắn lên mặt nàng. Mắt nàng cũng không chớp một cái. Mò lấy ấu tể kéo nó ra. Một cục nhỏ, so với tiểu gia hỏa đã biến thú hình lớn hơn một chút. Máu dính đầu, nàng cần dùng hai tay mới có thể kéo nó ra được. Sau khi kéo ra, Nghệ Nhàn phát hiện hai mắt nó nhắm chặt. Xoắn ốc trên trán chỉ lớn bằng ngón cái. Nghệ Nhàn cảm thấy kỳ quái. Bình thường ấu tể sinh ra đều sẽ kêu hai tiếng, còn không thì sẽ mở mắt. Nàng thăm dò hơi thở, dường như không dám tin lại thử lần nữa. Thậm chí sờ soạng mạch của thiên mã này nửa ngày. Chết, có thể là do đợi trong cơ thể mẹ quá lâu. Cũng có thể là, Nghệ Nhàn không dám nghĩ nhiều. Rất nhanh dùng hết linh lực chữa khỏi vết rạch trên bụng thiên mã cái. Thiên mã cái không ngừng liếm sạch cho con mình. Liếm đến sạch sẽ vô cùng. Là một tiểu thiên mã tuấn mỹ. Màu trắng. Vừa rồi khi Nghệ Nhàn ôm nó ra, thì mò thấy một đoàn thịt nhô nho nhỏ. Hẳn là thịt cánh. Nếu sau khi lớn lên chắc sẽ giống đám thiên mã này. Sở hữu dáng người khỏe mạnh. Đôi cánh khiết bạch vô hạ. Nghệ Nhàn thất lạc vì đã đem hết toàn lực nhưng không thể cứu vãn được. Nghe bên tai tiếng ngựa mẹ kêu con mình tê tâm liệt phế. Trong lòng cũng như bị gì đó làm cho nhói. Cảm thấy đau. Xin lỗi. Tiểu Hữu, ngươi có thể giữ lại huyết mạch duy nhất cho bọn họ. Vào giữa đêm khuya, đột nhiên có âm thanh như thi thể trong quan tài bật dậy. Khiến người tê ra đầu. Lông mao dựng đứng, Nghệ Nhàn quay đầu cũng không biết khi nào Chi bà đã đứng dạnh đầm xanh. Cười híp mắt nhìn nàng, Nghệ Nhàn đột nhiên thấy lòng sinh hy vọng. Chi bà có cách cứu ấu tể này. Chi bà, ấu tể trong bụng mẹ nó vốn đã không động đậy rồi. Dù có đến thánh đàm của tinh linh tộc này cũng không thể giữ được nó. Thánh đàm, đây là thánh đàm. Nàng từng nghe Điềm Điềm nói qua, mỗi tiểu tinh linh vừa sinh đều được đưa đến thánh đàm dùng nước thánh trong đầm để tẩy rửa. Như vậy mới có thể khỏe mạnh mà lớn lên. Nước thánh đàm có hiệu quả khởi tử hồi sinh. Dù các tinh linh trong tinh linh tộc chỉ còn lại một hơi thở. Đúng lúc đưa đến thánh đàm, cũng có thể khôi phục lại. Thánh đàm chỉ tồn tại trong tưởng tượng của Nghệ Nhàn. Không ngờ đến thánh đàm chỉ là một cái đầm xanh bình thường. Thực sự là không thể nhìn bề ngoài. Nghệ Nhàn, Chi bà nếu có cách. Xin nói thẳng, Chi bà, hỏi người luôn theo sát ngươi a, ngươi sẽ có đáp án. Cả người nàng liền thấy lạnh từ chân vọt lên đầu. Nghệ Nhàn cảm thấy mình che giấu rất tốt rồi a. Thậm chí nàng còn thoát được mị thuật của thành chủ đại nhân. Nhưng không thể tránh được cầu thuy tình của Chi bà rồi. Không lẽ trên đời này có năng lực biết trước tương lai được sao? Nữ nhân điên nghiến răng. Lão thái bà này nhiều chuyện a. Nghệ Nhàn vừa nghe liền biết nữ nhân điên này có chuyện giấu nàng. Cũng rất tức giận. Nàng suýt chút đã quên tên này lúc nào cũng có thể nổi điên. Nói đi, nữ nhân điên hạ giọng chửi bới. Sau đó không cam lòng nói, thân làm ngự thú sư thì có thể tự dơ chọn huyễn thú. Huyễn thú không phải dã thú bình thường. Huyễn thú cũng có phân chia các loại. Một là chọn ký kết khế ước với huyễn thú còn sống. Hai là có thể chọn ký kết với huyễn thú đã chết còn lưu lại hồn thể. Cho dù là loại nào chỉ cần không phải là huyễn thú bản mạng thì đều là khế ước chủ nô hoặc bình đẳng vậy thôi. Nhất định là có liên quan đến bản mạng huyễn thú. Nếu không không nữ nhân điên này một chữ cũng sẽ không nói ra. Nghệ Nhàn, ký kết thế nào? Nữ nhân điên, dùng ý niệm của ngươi triệu hoán nó ra. Nếu nó đáp lại ngươi, nhất định có thể ký kết khế ước. Nếu không đáp lại, thì có thể nói các ngươi vô duyên. Nghệ Nhàn lại hỏi, huyễn thú bản mạng ký kết như thế nào? Cái này vừa hỏi ra, tựa như đốt bó rơm đang cháy. Như là đem mọi thứ vừa hòa bình ổn định lại đâm vào trong cho nó rách lại lần nữa. Nữ nhân điên gần như gầm thét lên. Ngươi điên rồi. Ngươi thà chọn một con ấu tể sinh ra đã chết. Cũng không chịu chọn ta và con bẹt trùng kia sao? Nghệ Nhàn thực sự cũng không muốn để ấu tể làm huyễn thú bản mạng. Chỉ là cố ý kích động nữ nhân điên thôi. Tùy ý nàng ở trong đầu mình chửi bới. Cứ tiếp tục làm lơ là được. Ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu dùng ý niệm tìm kiếm ấu tể quanh đây. Đại khái dựa gần vào thiên mã, Nghệ Nhàn liền nhắm mắt lại. Cả thế giới đều là một vầng sáng. Khiến nàng căn bản tìm không thấy. Tiểu khả ái. Tiểu thiên mã. Ấu tể thiên mã này lại khiến nàng nhịn không được nhớ đến tiểu lam. Cũng không biết tiểu gia hỏa kia theo lam đồng về rồi có chịu khổ hay không. Có bị đám ấu tể khác khi dễ hay không. Nghệ Nhàn càng nghĩ càng giận. Hận không thể dùng cầu quang linh đánh chết gia súc kia. Khụ khụ, trước tìm ấu tể thiên mã rồi hãy nói. Nghệ Nhàn cố gắng suy nghĩ một chút. Liền chọn cách kể chuyện cổ tích khi nhỏ nàng thích nghe nhất. Tình cảm dạt dào bắt đầu miêu tả nhân vật. Cũng may mọi thứ đều tiến hành trong ý niệm. Nếu không, Nghệ Nhàn sẽ xấu hổ trước mặt chi bà cùng đám thiên mã này. Êm tai, còn muốn nghe nữa. A hát, Nghệ Nhàn hoài nghi mình nghe nhầm. Cho nên lần thứ hai đem câu chuyện kể tiếp. Bất quá lần này nàng kể cứng nhắc không mang chút tình cảm gì. Hình như lại có âm thanh khó chịu. Rất khác, Nghệ Nhàn dụ dỗ nói. Vậy ngươi ra đây đi. Ta ở trước mặt kể cho ngươi nghe. Sau đó ánh sáng như ban ngày liền thu lại. Bóng tối bốn phía hiện lên. Một tiểu mã tựa như một cái siêu bóng đèn xuất hiện trước mắt nàng. Đôi mắt xanh tò mò nhìn nàng. Ta đã thấy ngươi. Vừa rồi là ngươi cứu mẫu thân. Âm thanh ngọt ngào nhẹ nhàng êm tai. Khiến cho các nữ nhân đều sinh ra ý muốn bảo vệ. Nghệ Nhàn nghĩ nếu để tiểu thiên mã chơi cùng tiểu lam, nhất định sẽ là một chuyện tốt. Đáng tiếc có một số việc đã định trước không thể vẹn đôi đường. Nàng vươn tay điểm sáng nhẹ nhàng trong lòng bàn tay chuyển động. Đến, nguyện ý cùng ta ký kết khế ước chứ? Tiểu mã nghiêng đầu một chút, hướng về phía Nghệ Nhàn từng bước lộ ra một chân, tựa như đóng dấu bỏ lên lòng bàn tay Nghệ Nhàn. Sau này ngươi còn kể chuyện cho ta nghe nữa chứ? Nghệ Nhàn đau đầu. Cái này so với mình sinh con còn phiền hơn a. Không chờ nàng tìm cách ứng phó, liền có một đạo bạch quang bắn lên gáy nàng cùng tiểu mã. Khế thành, Nghệ Nhàn, khế ước đều tùy tiện như vậy sao? Nàng còn chưa nói hết. Lỡ như tiểu mã này mỗi ngày đều kêu nàng kể chuyện thì phải làm sao a? Nghệ Nhàn mở mắt ra, phát hiện mình bị một đám thiên mã bao vây. Nàng không nhìn thấy chính là trên trán nàng hiện lên một cái hình vẽ. Trong bạch quang mơ hồ còn có thân ảnh tiểu mã đang lao nhanh. Đó là khi ngự thú sư triệu hoán huyễn thú mới nổi lên dấu này. Chi bà, được, Nghệ Nhàn cũng không biết câu được này có ý gì. Để cho tiểu mã hiện nguyên hình. Cho đôi phu thê thiên mã vừa mất đi còn có thể gặp lại nhi tử. Nghệ Nhàn cảm thấy trên trán mơ hồ nóng lên. Chạy đến đầm xanh nhìn xem. Thì thấy trên trán lại có thêm một cái nhãn. Sau đó, cha mẹ tiểu thiên mã cùng các thiên mã khác bay đi. Bạch quang biến mất. Tiểu thiên mã chui vào ý thức hải của nàng. Thì thầm muốn nghe kể chuyện. Nghệ Nhàn, chuyện cả đêm này tựa như ảo giác. Nếu không phải hôm sau tiểu mã nằm bên cạnh Nghệ Nhàn ngoài bãi cỏ phơi nắng, khiến các tinh linh cùng Đoan Mộc Nhã vậy xem, thì có thể nàng đang cho rằng mình nằm mơ, đêm khuya không ngủ được. chạy đi giúp một thiên mẫu cai đỡ đẻ. Sau đó thì triệu hồn nhi tử của nó, biến thành của mình, cái này để ở đời trước. Nghệ Nhàn đến nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Đoan Mộc Nhã vây quanh tiểu thiên mã chuyển động qua lại, vô cùng hưng phấn muốn sờ lên hai cái. Nghệ Nhàn, ngươi chính là ngự thú sư. Giấu thật sâu a, sâu cái gì mà sâu. Đến cả da lông ngự thú sư nàng còn chưa biết gì. Tất cả lý thuyết đều từ kẽ răng nữ nhân điên chảy ra mà thôi. Mượn khế ước hôm qua mà nói, nàng đến nay cũng không biết khế ước bản mạng là tính huống gì. Cũng không biết nàng và tiểu mã này ký kết khế ước ra sao. Tình trạng bị người nắm mũi dắt đi như vậy cũng không ổn. A hát, lúc bản đại nhân không ở đây, ngươi đã làm cái gì? Sao dám giấu chúng ta ký kết khế ước với một con tiểu đần như vậy? Tiểu đần, a hát, Nghệ Nhàn không biết Ngân Bảo đại nhân giấu thân ở đâu. Kết quả một đạo bạch quanh hiện lên, quang cầu dưới gốc cây liền nổ tung. Ngân Bảo đại nhân chống nạnh liền bị đánh, liền nằm bẹp dưới đất, liền bị tinh linh điềm điềm xách đi. Đoan Mộc Nhã che miệng lại. Trời ạ, Nghệ Nhàn, huyễn thú này của ngươi là huyễn thú quang kinh công kích hình a. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghệ Nhàn vội vàng túm Ngân Bảo đại nhân từ trong tay điềm điềm. Công kích hình, nón xanh của Ngân Bảo đại nhân bị nổ đến lệch đi. Cũng may còn có khí tức. Nghệ Nhàn cẩn thận đặt nó lên giường, dùng linh lực chữa thương cho nó. Nói cho ta biết chuyện ký kết khế ước của ngự thú sư đi. Nhất là huyễn thú bản mạng. Đoan Mộc Nhã không hổ là thiên kim Đoan Mộc gia. Đối với ngự thú sư hiểu rất rõ, khiến Nghệ Nhàn không cần phải như thầy bói mù xem voi khắp nơi sờ loạn. Cũng không cần phải nghe nữ nhân điên chế chuyện. Cái gọi là ngự thú sư là một đám thức tỉnh linh căn có thể hợp tác cùng huyễn thú chiến đấu với nhau. Gọi là linh sư cũng là người được hoan nghênh trong tộc. Tựa như Đoan Mộc Nhã, lúc đầu được coi là ngự thú sư mà bồi dưỡng. Tuổi còn nhỏ trong tộc đã thức tỉnh xong linh căn. Không thấy nhiều, đáng tiếc, nàng không thể câu thông với huyễn thú. Cũng không cưỡi được huyễn thú nào. Chỉ còn có thể chọn con đường luyện đan sư. Cũng may con đường này nàng đi lại phi thường có thiên phú. Huyễn thú cũng phân chia đẳng cấp. Huyễn thú đẳng cấp cao nhất cũng không dễ bắt, cũng càng khó thu phục. Vào lúc đó ngự thú sư sẽ chọn cách gây yêu tà ết nó. Dùng một cách khác để thu phục. Cái này gọi là hồn khế. Hồn khế không có khế ước bình đẳng, chỉ có khế ước chủ tớ. Đương nhiên huyễn thú thu phục được là một chuyện. Bị huyễn thú gây yêu tà ết ngược lại thì là một chuyện khác. Nghệ Nhàn gật đầu. Hèn chi hôm qua nàng ký kết khế ước lại nhanh như vậy. Không cần thủ tục gì khác. Ngược lại nhanh đến khiến Nghệ Nhàn không nghĩ ra. Nếu huyễn thú còn sống thì sao? Đoan Mộc Nhã nhíu mày. Nếu là huyễn thú sống, ngự thú sư có thể tự do chọn khế ước bản mạng có hoặc không? Nếu chọn rồi thì không đổi được. Tương đương với việc đem mạng mình cột chung với huyễn thú. Đương nhiên cũng có thể chọn khế ước bình đẳng. Chờ nhiều năm sau, muốn đi thì có thể đi. Nghệ Nhàn cảm thấy khế ước bình đẳng này cũng tốt. Nhưng khế ước bản mạng kia đúng là cái bẫy người a. Bản mạng khế ước này thì có gì tốt? Đoan Mộc Nhã suy nghĩ một chút. Phúc hay họa đều như nhau. Nói cách khác, nếu ngươi muốn phụ thuộc vào cường giả, thì tìm một huyễn thú thật mạnh ký kết khế ước bản mạng với nó. Như vậy tốc độ tu luyện của ngươi sẽ tăng nhanh hơn. Nghệ Nhàn suy nghĩ một chút. Điểm này nàng không cần. Nàng không cần cường đại. Ngược lại còn rất yếu ớt. Nhưng nữ nhân điên cùng Ngân Bảo đại nhân lại muốn có vị trí khế ước bản mạng này. Nghệ Nhàn đem nghi ngờ của mình hỏi ra. Đoan Mộc Nhã gật một cái nhìn chính mình toàn tâm toàn ý, vẻ mặt cổ quái. Nếu ngự thú sư quá yếu, vẫn như cũ có huyễn thú muốn tranh đoạt vị trí huyễn thú bản mạng. Đột nhiên nàng vỗ bàn. Ta biết rồi. Khế ước bản mạng ngoại trừ có thể khiến ngự thú sư cùng huyễn thú mỗi bên tiến triển bề ngoài. Còn có một chỗ tốt chính là khi tu luyện đến trình độ nhất định. Huyễn thú có thể tu luyện thành người. Chính xác, toàn bộ nghi ngờ trong lòng Nghệ Nhàn đều giải khai. Đây cũng là nguyên nhân thực sự là nữ nhân điên cùng Ngân Bảo Đại Nhân tranh đoạt vị trí huyễn thú bản mạng. Ai nha, ta thật chóng mặt. Ngân Bảo Đại Nhân từ trên giường đứng dậy. Lung lay hai cái. Suýt chút ngã SML. Nhờ có Nghệ Nhàn nhanh tay đón lấy nếu không lại xỉu nữa. Một con, chuột muốn trở thành người. Đúng là chí hướng lớn à. Đoan Mộc Nhã tò mò bộ y phục Ngân Bảo Đại Nhân mặc. Nghệ Nhàn, con chuột này của ngươi thật buồn cười. Cư nhiên biết mặc y phục. Bắt trước y trang, là tiểu sủng vật ngươi thu phục sao? Ngân Bảo Đại Nhân chống nạnh. Chỉ vào Đoan Mộc Nhã bô bô mắng chửi. Đoan Mộc Nhã thấy bộ dạng của nó như vậy. Nghệ Nhàn, tiểu sủng vật này của ngươi không phải đang mắng ta đó chứ? Nghệ Nhàn nghĩ thầm, phải tìm cách che đi ý niệm tụi nó lưu lại trong đầu. Nếu không sau này cứ ầm ĩ như vậy, đầu nàng sẽ bị mấy thanh này làm vỡ mất. Đoan Mộc Nhã chợt nổi ngọn lửa lên. Ngân Bảo Đại Nhân hét lên a hát vèo một cái chui xuống đất. Đúng là không sợ, lần sau đừng dọa nó như vậy. Nó nhát gan lắm, Đoan Mộc Nhã chu mỏ, lầm bầm hai tiếng. Cũng không biết nói nàng có nghe không. Nghệ Nhàn tính thời gian. Các nàng ở tinh linh tộc cũng đã một tháng. Mỗi ngày ăn ngon, có rượu ngon. Cuộc sống thanh nhàn này khiến nàng suýt chút quên mất quá khứ bị truy đuổi chạy trốn muốn chết. Cảm giác nguy hiểm cũng dần yếu đi. Chúng ta cùng nhau đi tìm địa hoàng tinh. Bắt được nó chúng ta cũng nên rời khỏi rừng ai nhĩ pháp thôi. Đoan Mộc Nhã gật đầu. Tròng mắt hơi đổi. Nghệ Nhàn, vậy đem theo tiểu mã của ngươi đi được không? Tiểu mã thích phơi nắng. Khi mặt trời vừa mọc, nó liền tự mình chạy ra ngoài. Cho đến khi mặt trời xuống núi. Không biết có phải do tác dụng tâm lý của nàng hay không? Nàng luôn cảm thấy thân hình tiểu mã ngày càng vững chắc. Đại khái vì là hồn thể. Thân hình tiểu mã rất khó bị chạm đến. Có một lần Đoan Mộc Nhã đùa nó muốn tự tay chạm vào. Kết quả tay chạm đến hồn thể liền xuyên thấu qua. Tựa như cảm giác khi đó nàng hình dung. Đặc biệt lạnh, Nghệ Nhàn, cùng đi thôi. Sớm bắt được sẽ xong chuyện. Chuyến đi rừng ai nhĩ pháp này cả hành trình đều vì bắt địa hoàng tinh. Không ngờ trên đường lại thêm nhiều chi tiết như vậy. Hai người đặt bẫy xong. Tiểu mã ở một bên miễn cưỡng phơi nắng. Ngân Bảo Đại Nhân đối với tiểu mã từ trời rơi xuống này địch ý rất lớn. Càng nhiều hơn chính là sau khi bị đánh muốn đòi lại mặt mũi. Thỉnh thoảng liền vèo một cái trèo xuống chọc tiểu mã. Cũng may được Nghệ Nhàn dặn dò. Tiểu mã không dùng hết sức đánh Ngân Bảo Đại Nhân. Đối với Ngân Bảo Đại Nhân cũng không dùng hết sức. Nghệ Nhàn đôi khi cũng nghĩ đến. Có thêm Tiểu Lam, nàng thực sự có thể mở vườn bách thú rồi. Ngân Bảo Đại Nhân cùng đám chuột tiểu đệ của nó có thể nhận thầu toàn bộ cái vườn bách thú này. Đến, vận khí hôm nay thật tốt. Đoan Mộc Nhã cầm trong tay trói linh thừng. Vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm địa hoàng tinh nhảy nhót. Địa hoàng tinh bị ánh quang nhu hòa tản ra từ người thiên mã hấp dẫn đến. Vẫn còn đang chạy xung quanh nó. Đến cả bảo hoa ngọc lộ thích nhất cũng không hấp dẫn được nó. Đoan Mộc Nhã gấp đến vò đầu. Tình huống gì đây a, Nghệ Nhàn. Ánh sáng, thực vật rất thích. Đoan Mộc Nhã vỗ đầu một cái. Vậy ngươi nói tiểu mã câu thông nó một chút. Đem địa hoàng tinh gạt đến chỗ ta a. Còn chưa nói hết, thì đã thấy địa hoàng tinh nhảy nhót qua lại làm phiền tiểu mã. Bị nó phóng quang cầu. Toàn thân địa hoàng tinh bị quang cầu bao phủ, liền ngã xuống đất. Nghệ Nhàn, Đoan Mộc Nhã, tiểu mã lười biếng liếc các nàng. Tiếp tục phơi nắng, Đoan Mộc Nhã lập tức kiểm tra. phát hiện địa hoàng tinh còn nguyên chỉ bị quang làm xỉu. Lúc này mới thở phào một cái. Sau đó kéo Nghệ Nhàn đem Tiểu Mã qua khen một cái. Nhiệm vụ lần này hoàn thành. Lúc Nghệ Nhàn cùng Đoan Mộc Nhã sắp đi, hai tiểu tinh linh Điềm Điềm và Tiếu Tiếu khóc thành lệ. Một bên túm tay Nghệ Nhàn kéo lại, đòi nàng đồng ý lần sau phải quay lại đây thì mới đồng ý buông ra. Chi bà bà cười híp mắt, trấn an hai tiểu tinh linh. Nàng sẽ quay lại, tinh linh tộc vĩnh viễn luôn mở rộng cửa đón chào tiểu hữu. Đoan Mộc Nhã ở bên cạnh lầm bầm, xem ra cũng không chào ta à. Đối với câu trả lời tựa như biết trước của chi bà bà, Nghệ Nhàn chỉ cảm thấy tê ra đầu. Nếu trở về nhân tộc rồi, nàng cũng sẽ không quay lại mảnh đất này. Không lẽ còn muốn nàng hoài niệm thời gian bị ăn hiếp ở thú nhân tộc sao? Nàng cũng không phải người điên thích bị ngược. Có Ngân Bảo đại nhân dò đường, các nàng tìm được một đường tắt đi thông đến Á Tư Thành. Cách chương.